Chương 563, Trời sinh ma chủng 28. Ngươi là loại người nào? Hợp Hoan Tông đệ tử cao giọng hỏi. Địa ma cảnh giới, mặc dù là nào đó tông môn trưởng lão gặp, cũng tìm không ra thân phận của Phồn Tinh cùng Tu Vi. Càng không nói đến là những thứ này nửa vời hời hợt tông môn đệ tử, Phồn Tinh trên người ma khí, tùy tùy tiện tiện liền có thể che giấu rất khá. Phồn Tinh liếm liếm kẹo hồ lô, không nghĩ nói cho các ngươi biết. Ngươi muốn làm gì? Phồn Tinh rắc rắc nhanh chóng đem kẹo hồ lô cho gặm xong, lại liếm liếm tăm tre. Chờ đem tăm tre ném xuống sau, nắm chặt lại quyền đầu, đem hai cái móng vuốt xương cốt nắm được ken két vang, sau đó nghiêng đầu hỏi, hiểu không nhân vật phản diện, chết vào nói nhiều. Cho nên, nói ít, làm nhiều, không có sai lầm. Lão đại chậm rãi từ trong lòng lôi ra tiểu hồng vợ, học tập một chút chính mình trước tổng kết đi lên bút ký, lộ ra hài lòng mỉm cười. Cho mình, 100 bất tỉnh. Mắt điểm 10 phần, cái khác 90 điểm là kèm theo phân. Tuy rằng nàng tiểu tinh tinh học tập không được, nhưng là có thể ở phương diện khác cho mình đánh điểm cao. Một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, tu vi có thể cao đến chỗ nào? Đi Hợp Hoan Tông đệ tử tự nhiên không có đem Phồn Tinh không coi vào đâu, cảm thấy cái này con nhóc chính là không biết sống chết, cho rằng mình có thể gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, lại không ước lượng một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ngươi cùng cái kia ma là một phe, nghị cứu nàng Hợp Hoan Tông người phân rõ không ra Phồn Tinh là người, là ma, vẫn là yêu. Trực tiếp đem nàng cùng kia ma tộc nữ tử đánh thành nhất phái, dễ động thủ trừ ma vệ đạo, chúng ta chức trách. Mặc kệ ngươi là người vẫn là ma, hôm nay nếu cùng ma tộc có cấu kết, vậy thì cùng nhau lưu lại. Nói xong, tại Phồn Tinh kiên nhẫn khô kiệt trước, mười mấy người vây quanh Phồn Tinh, tính toán ỷ vào người nhiều, y lìa dạng họa quả hồ lô đem Phồn Tinh cho bắt lại. Bọn họ cảm thấy, lấy Phồn Tinh tuổi, tu vi cao không đến chỗ nào đi. Nhưng là lại tuyệt đối không nghĩ đến, bọn họ vận khí chính là như vậy tốt, hàng ngàn hàng vạn năm khó được vừa gặp trời sinh ma chủng. 15 tuổi liền có thể trở thành địa ma ma tộc tiểu công chúa, sừng sốt là bị bọn họ cho gặp được cũng nhiều như vậy tông môn đệ tử, chống lại Phồn Tinh, vậy đơn giản chính là thực lực treo lên đánh tiểu ma tinh ngón tay nhẹ nhàng một điểm, mới vừa rồi bị ném xuống đất kia cái kẹo hồ lô ăn thừa hạ tăm tre, liền nhanh chóng bay lên trời. Lực lượng mãnh liệt đem một cái cây thăm bằng trúc hóa làm hạt cho. Lại nhẹ nhàng đẩy về phía trước, tứ lạng bạt thiên cân tư thế, vô số mắt thường cơ hồ nhìn không thấy hạt cho, quan chú đến từ địa ma lực lượng sau, đều đánh vào Hợp Hoan Tông đệ tử trên người. Tiểu công chúa cảm giác mình không dùng bao nhiêu sức lực. Nhưng sự thật là địa ma thực lực, nơi nào là phổ thông tông môn đệ tử có thể chống đỡ được? Những kia hạt cho đánh vào nơi nào liền toát ra một cái lỗ máu. Vận khí không tốt, thậm chí cả người đều bị đánh được máu thịt mơ hồ, chỉ kém không trở thành thịt nát. Đây đất đều là tiếng kêu rên. Đây đất đều là vết máu. Vạn Thế mang theo Tu Tể cùng Hàn Nguyệt tiến vào, không qua một giây. Trong ba người, có hai cái nháy mắt đỡ tưởng, hoa hoa đối ngoài cửa nôn. Vạn Thế tiểu thánh tăng tâm lý tố chất mạnh mẽ một điểm, nhìn xem đầy đất vết máu. Còn có những kia máu thịt mơ hồ vẫn tại kêu rên người, tuy rằng trong dạ dày cũng rất không thoải mái, nhưng không toát ra sợ hãi ý bởi vì Phồn Tinh đang nhìn hắn. Tiểu ma tinh ngạo kiều hơi hơi ngẩng đầu, loại này tu la chàng cảnh đối với người khác mà nói là luyện ngục bình thường. Nhưng là đối tiểu ma tinh mà nói, nàng trong lòng không chỉ không có nửa điểm dao động, thậm chí còn có điểm tiểu kiêu ngạo. Nhìn, ta tiểu tinh tinh có phải hay không rất lợi hại? Nhìn thấy đứng ở cửa Vạn Thế, Phồn Tinh thoáng có chút hài lòng hướng về phía Vạn Thế nghiêng đầu. Không hổ là, nàng coi trọng tiểu hoa dại. Lá gan rất lớn nga, lá gan lớn như vậy tiểu hoa dại, nàng đều có một chút, muốn cho hắn làm nàng đóa hoa nhỏ. Vạn Thế tránh đi đầy đất vết máu, chiều Phồn Tinh đi đến. Ta cứu người. Tiểu ma tinh có điểm tiểu kiêu ngạo, mặt sau nếu là có cái đuôi nhỏ lời nói, đuôi nhỏ nhất định tại riêu a riêu. Vạn Thế mơ hồ có điểm muốn sờ đầu nhỏ của nàng. Rõ ràng hắn cùng tiểu ma đầu là đồng nhất ngày xuất sinh, cũng không biết vì cái gì, càng là lớn lên, hắn lại càng là phát hiện cái này tiểu ma đầu tâm trí, từ đầu đến cuối đều giống như một đứa trẻ, một chút cũng không giống hắn trầm ổn như vậy. Siêu thần hào cam chịu, ân ân, vừa nghĩ đến tương tương lượng lượng cùng lượng lượng tương tương, liền rất vui vẻ đứa nhỏ. Ta khỏe không khỏe thật là cực giống muốn bị để ý người khen ngợi gấu nhỏ. Người rất lợi hại. Vạn Thế mười phần thành thực nói, còn giữ mấy hơi thở Hợp Hoan Tông đệ tử, thiếu chút nữa không bị loại này lẫn nhau thổi phồng khí đến tắt thở. Khỏe đại gia ngươi đâu, nàng cứu không phải là người, nàng cứu là ma hợp hoàn tông đệ tử, liều mạng hét lên, chẳng phân biệt thị phi, không phân tốt xấu, cùng ma cấu kết. Các ngươi chờ chúng ta hợp hoàn tông trưởng môn cùng trưởng lão, tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi lúc này. Tu tể cùng Hàn Nguyệt nôn xong, dùng khăn lụa che mũi, bước vào sân. Tu tể nghe được cùng ma cấu kết bốn chữ, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Theo bản năng nhìn về phía cái kia bị thương không nhẹ, đang ngồi ở trên mặt đất điều tức ma tộc nữ tử Nga giống, Tu La Chàng. Siêu thần hào nhớ lại, tại nguyên cốt truyện bên trong, giết vợ chứng đạo nam chủ tu tể. Yên lặng cho phồn tinh thả một bài ai toán thoải mái mai táng khúc mắt, hợp với tình hình. Giết vợ chứng đạo, liền đứa nhỏ đều không muốn, đủ để thấy tu tể đối ma tộc có bao nhiêu hận. Ba ba, các ngươi khả năng muốn xé rách ra mặt. Ngươi cùng thân phận của Hàn Nguyệt, muốn bại lộ. Siêu thần hào nói. Phồn tinh, mới không phải chúng ta. Ân hắn cũng không phải, ta tiểu tinh tinh tiểu hoa dại. Ta tiểu hoa dại, biết ta là ma. Tu tể, cùng nàng tiểu tinh tinh, có quan hệ gì đâu, không có áp nàng lại không cần bằng hữu, cho nên, hắn không phải là của nàng tiểu hoa dại, cũng không phải nàng bằng hữu. Giữa bọn họ, quan hệ gì đều không có. Siêu thần hào, ngoa tào, quả thực vô tình nhưng hắn cùng Hàn Nguyệt phồn tinh bừng tỉnh đại ngộ. Nga, đúng Nga, hắn là thối tỷ tỷ hoa dại hoa. Siêu thần hào nghĩ thầm, cuối cùng ý thức được điểm này sao bọn họ muốn xé rách ra mặt. Kích thích lao đại thuận tay từ nhỏ trong túi áo lấy ra một nắm hạt dưa, mở ra chính tông ăn dưa hình thức. Gấu nhỏ quả thực tra được rõ ràng. Nàng cùng tu tể không phải bằng hữu, cho nên coi như đối phương biết nàng là ma, vậy cũng không gọi xé rách ra mặt. Thối tỷ tỷ cùng tu tể là bằng hữu, bọn họ sẽ xé rách ra mặt. Nhưng mà, kia cùng nàng tiểu tinh tinh, lại có quan hệ gì đâu. Tu tể nhìn đến đầy đất máu tươi cảnh tượng, cố nhịn xuống muốn nôn mửa xúc động. Ma. Ngồi dưới đất nữ nhân kia là ma trong đầu không tự chủ được nhớ lại. Năm đó đầy thôn bị giết thì khắp nơi đều là tiếng kêu rên, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là ma tộc cản rỡ tiếng cười. Lúc trước nếu không phải là bởi vì mẹ hắn, đem hắn gắt gao nhét vào một cái trong đống cỏ khô mặt, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Nhưng là hắn tình nguyện chính mình không sống sót, sống sót có cái gì tốt, thẳng đến bị hộ quốc tự thu lưu mấy năm. Hắn mỗi ngày buổi tối đều có thể mộng thân nhân của mình, từng bước té trên mặt đất cảnh tượng.